Mời các bạn nghe tiếp truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần, phần 64. Trong địa lao, Tô Cẩm Bình thảnh thơi bước vào, nhìn Mộ Dung Phong đã phát điên trong nhà lao cười nói: "Mộ Dung đại công tử, đã lâu không gặp." Vừa nghe thấy giọng nàng, Mộ Dung Phong sững lại, rồi lại như phát điên lên lao về phía nàng. Có điều tấm song sắt kiên quyết ngăn hắn ta lại, khiến cho hắn ta thậm chí còn không chạm được vạt áo của Tô Cẩm Bình. Nhìn bộ dạng này của hắn ta, Tô Cẩm Bình lại cười tiếp: "Nhìn Mộ Dung đại công tử thế này, có vẻ như là chưa điên nhỉ, ít ra vẫn còn nhận ra ta. Hôm nay ta đến đây để tiễn ngươi một đoạn đường." "Tô Cẩm Bình, rốt cuộc Mộ Dung gia ta đắc tội với ngươi thế nào mà ả đàn bà ác độc nhà ngươi cứ nhất quyết không chịu buông tha chứ?" "Ngươi không biết đã đắc tội với ta như thế nào sao?" Nụ cười trên mặt của nàng chợt biến mất, ánh mắt sắc bén hơn rắn độc, lạnh lùng nhìn hắn ta, chỉ muốn lột da lóc xương của hắn ta, hoặc là dùng ánh mắt độc để giết chết hắn ta với tất cả những người có tên là Mộ Dung thị như hắn ta vậy. Ánh mắt của nàng khiến cho Mộ Dung Phong hơi kinh ngạc, cảm giác lạnh lẽo toát ra từ đáy lòng khiến cho hắn ta run rẩy nói: Ta chỉ muốn làm cho ngươi mất mặt một chút, nhưng ngươi đã chặt một tay của ta, phá hoại tiền đồ của ta, ngươi còn muốn thế nào nữa?" "Đúng thế, ngươi chẳng qua là chỉ muốn làm ta mất mặt thôi. Nếu đúng như là ngươi nói, thì hình như ta cũng có thể là tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà người của Mộ Dung gia các ngươi giết người của ta, không nghĩ đến nợ máu trả máu sao?" Đờ môi nhếch lên cười lạnh, nhìn hắn ta đầy trào phúng: "Chỉ là một nha đầu thôi, mạng của một hạ nhân thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Ta..." Xoảng một tiếng, cửa nhà lao đã bị Tô Cẩm Bình đạp văng ra, xiềng xích bên trên cũng đứt từng đoạn. Xem ra nàng thật sự tức giận. Nàng bước nhanh vài bước vào, đạp hắn ta xuống lòng bàn chân. "Đúng thế, trong mắt đám người con cháu giống như là các ngươi, mạng của một hạ nhân chẳng đáng mấy đồng tiền. Nhưng mà thứ mà các ngươi cướp của ta là máu là thịt, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Chỉ khi các ngươi cùng trải nghiệm thì mới hiểu được. Mộ Dung Phong, ta quên nói cho ngươi biết, Mộ Dung Hoa chết rồi." "Sao hả? Nghe thấy có cảm giác gì? Hận không? Oán không?" "Cái gì?" Mộ Dung Phong vốn bị đạp xuống đất không nhúc nhích được, lại dãy dụa muốn bật dậy như phát điên, mặt tím xanh lại. "Đồ đàn bà độc ác nhà ngươi, ta giết ngươi. Chỉ cần Mộ Dung gia ta còn lại một người, họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Yên tâm, bọn họ sẽ lập tức biến mất thôi. Mộ Dung Phong, ngươi vì muốn hãm hại ta mà hủy hại Vân Lam, Mộ Dung Hoa cũng làm không ít chuyện tán tận lương tâm, Mộ Dung Hạo thì dùng mưu ma trước quỷ giết bao nhiêu người tử tế, chuyện này không cần ta nói ngươi cũng biết chứ. Còn Mộ Dung Song kia, ả phải đền mạng cho thiển ức cho ta. Tính ra nhà các ngươi có chết hết cũng không ai oan uổng, hiểu chưa?" Mặt của nàng tỏ ra luồng khí hắc ám, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Mấy lời này khiến cho Mộ Dung Phong đang nổi điên dần tìm lại lý trí, ngẩng đầu oán hận nhìn nàng. "À, phải rồi, còn phụ thân đại nhân của ngươi nữa, nói ra thì lão cũng vô tội, cũng không đắc tội ta. Cả các chi các nhánh của Mộ Dung gia cũng có thể là điều vô tội nhỉ? Chắc chắn là ngươi cảm thấy ta không nên xuống tay với họ đúng không? Vậy ngươi có biết không, thật ra thiện ước cũng vô tội. Muội muội ngươi hại cô ấy chỉ vì muốn ta khó chịu mà thôi. Ta cũng rất muốn biết, nếu ta giết hết mọi người trong Mộ Dung gia thì muội muội của ngươi có khó chịu không? Ngươi thấy thế nào?" "Tô Cẩm Bình, ngươi là đồ điên, ngươi là đồ điên!" Mộ Dung Phong ca gào lên giận dữ. "Dù ta điên thì cũng là do các ngươi ép ta phải điên. Được rồi, xuống địa ngục đi." Bàn tay đưa ra bóp chặt lấy cổ của hắn ta, khiến cho sắc mặt của hắn ta xanh tím. Nhưng mà trước khi Mộ Dung Phong trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt của hắn ta lại như cười lạnh, nói với Tô Cẩm Bình: "Tô Cẩm Bình, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi sẽ lập tức đi theo chúng ta thôi." Vậy người cứ đứng ở dưới suối vàng chờ mà xem. Nàng dùng sức một cái, cổ của Mộ Dung Phong dẹo sang một bên tắt thở. Hành sát, đánh càng thảm càng tốt. Nghĩ cách dùng danh nghĩa của thất hoàng tử ném vào danh trại luyện binh. Những người khác muốn vào danh trại rất khó, nhưng đối với thủ hạ của Bách Lý Kinh Hồng, chuyện này rất đơn giản. Người trong địa lao quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kính nể nhìn theo bóng của Tô Cẩm Bình. Một người phụ nữ lại có thể nói ra những điều tàn độc như vậy mà không hề biến sắc. Hành sát à, chuyện này. Trong danh trại luyện binh, Mộ Dung Hạo đang luyện binh. Những thủ hạ vốn là hơi khinh bỉ hắn ta cũng dần dần thần phục lại dưới chính sách vừa mềm vừa rắn của hắn ta. Đúng lúc này, Vân Dật đột nhiên xuất hiện, thoải mái bước đến trước mặt của hắn ta. Ồ, đây không phải là Mộ Dung huynh sao? Mộ Dung Hạo biến sắc, nhìn hắn đầy vẻ thù địch. Vân công tử, có gì cần chỉ giáo? Mới vài ngày trước, nhị ca mất mạng trên tay họ, vì thế ánh mắt của Mộ Dung Hạo dành cho Vân Dật như là phun ra lửa. Chỉ giáo thì không dám, có điều gần đây Mộ Dung gia thảm quá. Đầu tiên là đại công tử bị người ta chọc tức chết, nhị công tử cũng bệnh nặng qua đời. Tại hạ chỉ muốn đến dặn dò Mộ Dung huynh một chút, có lẽ gần đây nhà huynh đắc tội thần Phật nhà ai rồi, nên cân nhắc mời một đạo sĩ tới cúng viếng cho cẩn thận, tránh tà ma quỷ quái. Ta nghe nói ở thành Tây có vị Trương Thiên Sư rất giỏi, nếu Mộ Dung huynh có thời gian thì có thể đi qua đó xem. Đỡ để người tiếp theo gặp nạn là chính mình. Mục đích của hắn à, chỉ là muốn chọc tức Mộ Dung Hạo thôi, càng giận càng tốt, như thế mới là tiện cho kế hoạch tiếp theo của họ. Hắn vừa dứt lời, xung quanh đều vang lên những tiếng cười trộm. Những tiếng khúc khích này khiến cho khuôn mặt vốn tái xanh vì tức của Mộ Dung Hạo lại thay đổi hết xanh đến tím, vô cùng khó coi. Vân Dật, người nói mấy câu đó không phải là rất quá đáng hay sao? Dường như cũng đến tận hôm nay, đám thuộc hạ của Vân Dật mới biết miệng lưỡi của tướng quân nhà mình lại độc địa như vậy. Vân Dật cười lắc đầu. Đâu có, đâu có. Tại hạ chỉ là xuất phát từ lòng tốt, xuất phát từ sự quan tâm tới Mộ Dung tướng quân mà thôi. Quan tâm à, quan tâm ta có chết hay không hả? Loại quan tâm này dù có thì cũng phải giấu trong lòng không nói ra mới đúng chứ. Mộ Dung Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy bản tướng quân phải cảm tạ sự quan tâm của ngươi rồi. Nếu có thể, hắn ta thật sự là muốn tống thẳng một quyền thật mạnh vào mặt của Vân Dật. Cứ tưởng rằng đối phương đã chiếm được lợi thế ngoài miệng rồi thì sẽ câm đi, ai ngờ Vân Dật vẫn không buông tha, còn dẫu dai của hắn như là huynh đệ tốt. Mộ Dung huynh, cần gì phải khắc khí vậy? Tại hạ cũng là muốn đề xuất với huynh thế này. Sau buổi thao diễn này, huynh nên ngoan ngoãn ngồi trong nhà đi, đừng ra ngoài nữa. Bên ngoài thật sự là không an toàn với huynh đâu. Có điều, trốn trong nhà cũng chưa chắc đã an toàn. Nói xong, hắn lại ra vẻ trầm tư. Mộ Dung Hạo tức đến xanh mặt. Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, cần gì phải trốn trong nhà, không phiền các hạ bận tâm. Nói xong, hắn ta vung tay ra hiệu cho thủ hạ để đổi sân tập. Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn ta lại nghe cuộc giọng của Vân Dật truyền đến. Ta nói với Mộ Dung huynh mấy lời này là vì gần đây Mộ Dung gia thật sự là bị quỷ thần chú ý. Dù ngươi có trốn trong nhà thì cũng không an toàn. Mấy ngày trước tại hạ có một cái mai rùa ngàn năm, nghe nói là có thể được Phật quang bảo hộ. Tại hạ tình nguyện tặng nó cho Mộ Dung huynh trốn trong đó trừ tà. Không biết ý của Mộ Dung huynh thế nào? Mấy lời này vừa dứt, mặt của Mộ Dung Hạo tái đi. Vân Dật, người đừng khinh người quá đáng. Khinh người? Người ở đâu? Vân Dật còn giả vờ giả vịt nhìn khắp nơi. Ngươi? Mộ Dung Hạo đang muốn ra tay lại bị hai phó tướng kéo lại. Tướng quân bớt giận, đánh nhau ở thao trường, ai ra tay trước sẽ bị tội chết. Hai phó tướng này đều là gia thần của Mộ Dung gia nên vô cùng chân thành. Cục tức của Mộ Dung Hạo lên đến cổ, muốn phát ra lại không dám, nhất thời tái mét, răng nghiến vào nhau ken két, khiến cho người ta hoàn toàn tin tưởng rằng Nếu không phải bị người ta kéo lại, chắc chắn hắn ta sẽ lao tới xé xác Vân Dật thành từng mảnh nhỏ mới thôi. Mà lúc này Vân Dật chỉ cười lạnh, mắt đầy vẻ khiêu khích, như là dám chắc đối phương chỉ là kẻ hèn không dám ra tay vậy. Ngọn lửa giận của Mộ Dung Hạo còn chưa có chỗ phát thì đúng lúc này, một hạ nhân của Mộ Dung gia mang theo vẻ oán hận chạy tới, ghé tai của Mộ Dung Hạo nói nhỏ gì đó. Hai mắt của hắn lập tức như là phun ra lửa, chút ranh giới còn sót lại cùng với cảm xúc không thể khống chế được liền lao vọt ra. Hắn ta chạy nhanh ra ngoài thao trường. Vân Dật đứng dòng hai tay trước ngực, nhìn theo bóng của hắn ta cười lạnh. Đến cửa thao trường, bước chân của Mộ Dung Hạo lảo đảo suốt là ngất xỉu, nhìn thi thể đại ca của mình bị tra tấn đến mức không khác gì người tàn tật. Hắn ta chợt cảm thấy như là trời đất đảo điên, mọi người đứng xung quanh đều xôn xao. Đây không phải là Mộ Dung đại công tử sao? Sao lại ở đây? Ai biết được, không phải là Mộ Dung đại công tử đã chết gần nửa tháng rồi sao? Sao thi thể cứ như là vừa chết được mấy ngày vậy? Chuyện này ai mà biết chứ? Có điều hắn chết cũng thảm thật, đã chết rồi còn bị hành xác giày vò đến mức này. Ôi, gây tội lỗi gì mà đến mức này? Mộ Dung Hạo giận đến giận tóc gáy, gầm lên với hạ nhân bên cạnh. Còn không mau đưa thi thể của đại ca ta về. Vâng, hạ nhân dội bước đến đưa thi thể của Mộ Dung Phong đi. Chờ bọn họ đi khuất, Mộ Dung Hạo đã giận qua cả mắt, chạy đến chuồng ngựa, lôi ngựa của mình ra rồi nhảy lên phi ra ngoài. Phó tướng thấy vậy vô cùng sợ hãi, bình thường không có chiến sự mà muốn điều động binh mã là phải là có hộ phù. Mộ Dung Việt biết tính tình của Mộ Dung Hạo dễ kích động nên mới giữ hộ phù thay hắn ta để tránh xảy ra chuyện gì. Chỉ có duy nhất hôm nay là ngày thao luyện binh mã, Mộ Dung Việt mới giao lại hộ phù cho Mộ Dung Hạo. Ai ngờ xảy ra chuyện như thế này. Tam công tử như vậy hẳn là muốn tới phủ thất hoàng tử, hai người muốn ngăn cũng không ngăn được, vội quay về phủ Trấn Quốc Công bẩm báo việc này. Trong ngày thao luyện binh mã mà tự ý rời vị trí là tội lớn, mà dẫn binh vây phủ thất hoàng tử lại là tội chết, nếu để người xấu lợi dụng không biết hậu quả sẽ thế nào. Hai người đang định đi, Vân Dật lại đột ngột lên tiếng. Hai vị tướng quân định đi đâu vậy? Chẳng lẽ cũng muốn bắt chước tướng quân nhà các ngươi tự ý rời đi như thế sao? Vân Dật là tướng quân tam phẩm, bọn họ là quan tứ phẩm, cho nên đối phương hoàn toàn có quyền xử lý bọn họ. Hai người liền nói, chúng ta không được khỏe lắm, muốn tới chỗ chủ sói xin lệnh để về nghỉ ngơi một chút. Ồ, không khỏe à? Người đâu? Truyền quân y. Nói xong, Vân Dật nhìn sắc mặt cứng đờ của hai người kia lại nói tiếp, vẻ mặt của hai vị tướng quân thế kia là sao? Sợ gặp quân y à? Hai người nên biết rằng vào ngày thao luyện, dù là quân hay là tướng, nếu dám viện cớ ốm để lười biếng thì sẽ bị xử y như là binh lính đào ngũ. Đào ngũ, trừ chết ra là không có kết quả nào khác. Hai người giỏi đáp, không, vừa rồi chúng ta chỉ hơi chóng váng một chút thôi, bây giờ không sao nữa. Dứt lời, họ vội vàng quay về vị trí của mình. Xem ra nhất thời không về được phủ Trấn Quốc Công bẩm báo được, chỉ mong tam công tử không gặp chuyện quá lớn. Vân Dật cười lạnh, tiếp tục quay về luyện binh mã của mình. Bách Lý Nghị, người lăn ra đây cho ông. Mộ Dung Hạo đưa mấy vạn kiêu kỵ binh đến vây chặt lấy phủ tất hoàng tử. Cơn giận vừa rồi bị Vân Dật khơi lên, sự ức nguyện của Mộ Dung gia mấy hôm nay, thêm cảm xúc bi thương khi nhìn thấy thi thể của đại ca vừa rồi, tất cả đều chuyển thành lửa giận không thể dập tắt trong lòng của hắn ta. Hoàng gia, người của hoàng gia thì hay lắm sao? Mộ Dung Hạo hắn hôm nay nhất định phải bắt Bách Lý Nghị trả giá đắt. Dân chúng nhìn thấy cảnh này đều sợ trắng mặt, hoảng hốt bỏ chạy. Chỉ một lát sau, Bách Lý Nghị mặc trường bào trắng bước ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền nhíu mày. Mộ Dung Hạo, người muốn tạo phản sao? Vừa nghe hai chữ tạo phản, binh lính ở sau lưng của Bách Lý Nghị lập tức chần chừ. Bọn họ đi theo tướng quân tới đây không phải là điều tham gia vào việc tạo phản sao? Đó là trọng tội diệt môn. Thấy mặt của đám binh lính có vẻ là do dự, Mộ Dung Hạo giơ cao hổ phù nói: "Hổ phù ở đây, quân lệnh như sơn, ai dám không theo?" Đám tướng sĩ lập tức im lặng. Đúng thế, chống lại mệnh lệnh của tướng quân mới thực sự là tội chết. Thiên chức của quân nhân chính là phục tùng quân lệnh, hậu phụ trong tay ai thì phải nghe người đó. Mộ Dung Hạo thấy lòng quân ổn định, lại cười lạnh nhìn Bách Lý Nghị. "Bách Lý Nghị, người giết đại ca của ta đã đành, ngươi lại còn tra tấn huynh ấy như vậy. Mối thù này, Mộ Dung Hạo ta nhất định phải bắt ngươi trả bằng máu. Dù có kinh động đến hoàng thượng thì Mộ Dung gia ta cũng có lý." "Người nói bậy bạ cái gì đó? Ta giết Mộ Dung Phong bao giờ? Không phải là Mộ Dung Phong đã chết lâu rồi sao?" Đầu của Bách Lý Nghị chợt choáng váng, cũng cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Chẳng lẽ mấy hôm nay Mộ Dung gia luôn đối đầu với mình là vì họ cho mình động đến Mộ Dung Phong sao? "Đủ rồi, ngươi đừng giả vờ giả vịt. Gần đây không phải là chính ngươi luôn đối đầu với Mộ Dung gia ta như là dầu sôi lửa bỏng sao? Nếu thật sự không phải là do ngươi làm thì đã sớm đến giải hòa rồi. Ngươi coi Mộ Dung Hạo ta là tên ngốc, chỉ nghe vài ba câu nói của ngươi đã bị lừa rồi sao?" Sắc mặt của Mộ Dung Hạo xanh mét, cứ như là chỉ một giây nữa sẽ lao vào xé xác Bách Lý Nghị ra từng mảnh nhỏ vậy. Lúc này Bách Lý Nghị mới biết ngày đó mình không nghe theo đề nghị của mưu thần là ngu ngốc cỡ nào, lại khiến cho hiểu lầm phát triển đến tình huống này. Nhưng gần đây hắn và Mộ Dung gia càng đấu càng gay gắt, mưu thần của hắn cũng không khuyên can nữa, ngược lại còn thêm dầu vào lửa là sao? Hắn đâu biết rằng mưu thần của hắn đã bị Tô Cẩm Bình túm được nhược điểm từ lâu. Qua bằng tầm, Tô Cẩm Bình biết được rằng người kia rất thích đánh bạc, nên mới làm cho người ta động tay động chân, khiến cho người kia thua sạch sẽ, thậm chí còn nợ nần chồng chất. Nếu không nghe lời Tô Cẩm Bình, để cho người ta báo lên nha môn, không giữ được chức quan chỉ là chuyện nhỏ, bị chủ nợ đánh chết là chuyện đương nhiên. Tiền đồ của Bách Lý Nghị quan trọng hay là mạng của mình quan trọng, điều này còn cần nghĩ nữa sao? Nhìn tình hình trước mắt, Bách Lý Nghị nhíu mày, dường như tình cảnh có vẻ là bất lợi với mình. "Mộ Dung Hạo, bây giờ ngươi muốn thế nào?" "Vương tử phạm pháp, xử như thứ dân, đương nhiên ngươi phải đền mạng cho đại ca của ta." Nói xong, hắn ta phi thân lao về phía Bách Lý Nghị. Võ công của Bách Lý Nghị cũng cực kỳ lợi hại, so đấu một hồi, Mộ Dung Hạo bại trận. Sự thua kém này không làm giảm đi nhuệ khí của hắn ta, ngược lại còn khiến cho lửa giận trong lòng của hắn ta càng sâu hơn. Đại ca chết rồi, thể diện của mình cũng mất hết. Hắn ta nghiến răng cười lạnh: "Người đâu, bắn tên!" "Cái gì?" Đám lính không dám động đậy chút nào, sợ hãi trợn trừng mắt nhìn. Bách Lý Nghị cũng hoảng hốt vội kêu lên: "Mộ Dung Hạo, người điên à?" Mộ Dung Hạo quay đầu lại nhìn quân lính: "Bắn tên, xảy ra chuyện gì? Một mình bản tướng quân chịu, nhưng nếu cãi quân lệnh, các người biết hậu quả chưa?" Hắn ta vừa dứt lời, mấy vạn quân lính đồng loạt rút mũi tên ra bắn thẳng về phía Bách Lý Nghị. Bách Lý Nghị nhón chân nhảy vài cái, lao nhanh vào phủ hoàng tử. Đám hạ nhân lập tức đóng cửa lại. Dưới sự chỉ huy của Mộ Dung Hạo, đám lính lại bắt đầu phá cửa. Bách Lý Nghị lập tức dùng bồ câu gửi cho ngoại công của mình, nhưng bồ câu chỉ vừa bay qua tường đã bị bắn chết. Không bao lâu sau, Kinh Triệu Phủ Dõn nghe tin chạy đến, nhưng binh mã trong tay của ông ta không địch lại binh mã của Mộ Dung Hạo nên không ngăn được trận chiến này. Rầm một tiếng, cửa phủ thất hoàng tử bị phá, mặt của Bách Lý Nghị xám ngoét, dung nhan tuấn tú, đầy lo lắng và tức giận, quát Mộ Dung Hạo: "Mộ Dung Hạo, ngươi có biết là ngươi làm thế này sẽ có hậu quả gì không?" "Cùng lắm là chết, Mộ Dung Hạo ta không sợ." Vừa dứt lời, hắn ta đang định nói tiếp thì một tiểu tướng chạy đến: "Tướng quân, không hay rồi, chúng ta bị Lý Trụ Quốc bao vây." Lý Trụ Quốc và gia chủ Lý gia cũng là ngoại công của Bách Lý Nghị. Nghe tin này, Bách Lý Nghị yên lòng hơn nhiều. Chắc là ngoại công nghe tin tức xôn xao bên ngoài nên đưa người tới cứu mình. Mộ Dung Hạo lại cười lạnh: "Đến thì đã sao, chỉ là một lão già hết thời, ông còn sợ lão sao?"

khi tất cả mọi người đều buông lỏng cảnh giác mới động thủ. Phần 64 đến đây là hết. Hẹn các bạn đón nghe tiếp truyện ở phần sau.